Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Tam Nhật khai chúng tiên quy vị. Phúc địa thuyết thánh bái quần tiên, đến tận đây một ngày, hơn 1.600 vị tiên nhân quy vị, ở trong đó, nhân tiên 431 vị, đến tận đây một ngày, cái kia thanh tiêu phong thượng. Nổi lên tiên quang, hóa vào mây trời, dẫn động tám hướng phong lôi đều tới, nhiễu tại nơi này lôi đình thiên hạ, để cho cái kia núi non phía trên, đều là thanh quang thanh vân, cái kia trong đó thậm chí tạo hóa rất nhiều lôi linh thần cảnh. Có thể thấy được lôi điểu bay bay, có thể thấy được lôi xà nhiễu sườn núi, các loại tiên nhân nhập định, tất cả tụng bản tông tâm kinh. Nhiếp thanh tiêu chi khí, trở về bản thân, lấy tam thanh chi khí, tái tạo thân thần, liên tiếp 3 ngày, thanh tiêu phong trên đỉnh đều là quang hoa chấn thiên, khí tức kia xuyên qua vân tiêu, trùng trùng điệp điệp, đè ép 500 dặm càn khôn, trong đó các vị tiên nhân pháp và đạo hòa lẫn, như thiên địa sơ khai, lúc này tại sinh tiên thiên thần thánh. Cái kia trên trời, thiên thượng thế gian, đều là đạo quang rêu rao. Này chính là, thanh vân tụ phong khuy thiên cao, cầu chân hỏi pháp thoát thiên lao, quần tiên nhập điện chi thiên hảo, dẫn phong hóa lôi gọi thiên thao, tọa bồ nhiếp khí mang thiên bào, thần gia thánh hiển đăng thiên ngạo, vạn pháp nghìn đạo xưng thiên miểu, tam nhật vân quang trấn thiên tiêu. Cái kia thanh tiêu trong đại điện, lúc này 3 ngày đã qua, chỉ nhìn thái hoa lúc trước 9 vị tiên gia cùng nhau tụ họp. Tọa tại thượng vị, mà cái kia phía dưới quần tiên đã thành, phân lập 2 bên, tọa tại bồ đoàn, tại một ngày này, bỗng nhiên một vệt thần quang chấn thiên, gọi vân tiêu cuồn cuộn, cái kia nhìn một tôn tiên nhân đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Thân như thi pháp, bỗng nhiên hóa nguyên bản bộ dáng. Cái này tiên gia mở ra con ngươi, là một vị huyền quang cảnh nhân tiên. Lúc này thu liễm khí tức, mà cái kia bên cạnh thân, lại liền một mạch có quang hoa chiếu rọi. Lại nhìn lúc, 1 vị, 2 vị, 3 vị, thế là tiên quang không đoạn. Liên tiếp hơn 80 vị tiên nhân khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lúc này tọa tại bồ đoàn bên trên, cái kia bên cạnh thân còn có ngọc dịch, trúc cơ đệ tử, bọn hắn chưa hề khôi phục bộ dáng, còn cùng thỏ lớn nhỏ, lúc này cùng những này tiên nhân vừa so sánh, tựa như cự nhân cùng oa oa. Cái này 3 ngày qua, những này đi đầu hóa quy tiên gia, đều là Đông Phương Thiên Môn đưa tới, bọn hắn trước nhập định 1 ngày. Vì thế trước tại cái khác Hạ Châu tiên nhân khôi phục chân thân, lúc này đều không nói, lẳng lặng ngồi điều tức. Thế là lại 1 ngày trôi qua. Hôm nay Tây Phương Thiên Môn tiên nhân đi đầu khôi phục, liên tiếp quang hoa ngút trời, một đạo tiếp theo một đạo, chỉ nhìn cái kia hơn 600 đạo tiên quang bay thẳng thiên khuyết, xé mở vân tiêu, trực tiếp hóa quang mưa rơi xuống. Những cái kia tiên khí tỏ khắp, một vị lại một vị nhân tiên khôi phục chân thân, lúc này theo bồ đoàn bên trên hiển hóa, cái kia gân cốt cùng vang lên, khí huyết tề vang dội, như là nhân tiên người, trên đỉnh một hoa ung dung xoáy ra, như là ngọc dịch người, là trong đôi mắt dơ lên mây khói, như là trúc cơ người, là trong mi tâm tỏa hào quang mạnh, như đèn lưu ly hỏa lẳng lặng lửa đốt đốt. Tiếp Tây Phương Thiên Môn 600 tiên nhân hóa xuất chân thân sau đó, lúc này Phương Nam Thiên Môn 500 tiên nhân, Bắc Phương Thiên Môn 200 tiên gia, đều là tái khởi lưu ly quang hoa. Cái kia tiên quang như mưa, khí rời xa thái hoa, chỉ xuyên tử phủ đan điền, đem thân thể kia bên trong Hạ Châu chi khí hóa đi, thành vân nguyên tam thanh chi pháp. Lúc này chỉ nhìn cái kia Phương Nam Thiên Môn 500 tiên nhân đều cùng nhau cất cao, như thần thông như ý, như lớn nhỏ có thường. Lúc này cũng nhìn cái kia Bắc Phương Thiên Môn 200 tiên gia đều cùng nhau biến hóa, như cự thần hóa đạo, như diệu pháp mang theo. Đến tận đây hơn 1600 vị tiên đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái kia hướng bên trên, Lý Nguyệt Tâm ngồi ở chủ vị, cái kia hai bên chỗ, lấy sư huynh đệ sắp xếp, phân biệt tọa hạ 4 cái bổ đoàn, là Trương Thúy Đăng, Hà Bách Hoa, Phương Oai Hùng, Lý Tịch Trần, là Lôi Mạch, 4 người đều tại, mà còn lại 3 mạch đệ tử thì là tiếp nhận Lý Nguyên Tâm chi mệnh, riêng phần mình trở về phong bẩm báo nhà mình thủ tọa. Đợi liên tục ngày sau, thỉnh 4 mạch thủ tọa tổng hợp thanh tiêu, như thế dẫn 1600 vị tiên nhân cùng nhập Trấn Nhạc Cung nghe được rằng. Lần này cũng là 4 vị mới thủ tọa lần thứ nhất tụ tập. Đồng dạng cũng là nặng sự tình, Lý Nguyệt Tâm ngồi ở vị trí đầu. Lúc này phía dưới 1600 vị tiên nhân đều mở ra con ngươi. Lúc này đứng dậy, cái kia trùng trùng điệp điệp, ngàn ngụm đều trương, tất cả khom người, đánh cái chắp tay, đối Lý Nguyên Tâm nói, gặp qua thượng tiên. Cái kia âm chấn thiên khuyết, tại thanh tiêu bên trong tiếng vọng, như vậy thật lớn thanh âm, chân chính như là nhân gian đế vương, chỉ là một tòa, chính là vạn quân tề bái, chư thần khấu đầu lại tạ, chỉ nói một tiếng thánh thượng, nhưng tiên gia không phải đế vương chỗ. Lúc này Lôi Pháp 5 vị tiên nhân tọa trưởng phòng đài, cũng vẻn vẹn so quần tiên cao 3 tấc mà thôi. Lại quần tiên đứng lên nói tạ ơn nói gặp, cái kia Lý Nguyên Tâm cũng đứng dậy, đối quần tiên hoàn lễ, nhưng như vậy cảnh sắc vẫn như cũ là làm cho tâm thần người rung động. Người khả năng nghĩ, cái kia 1600 vị tiên nhân đều tọa tại đại điện hai bên, ánh mắt nhìn một cái, liền nhìn khắp nơi đều là đạo hoa, khắp nơi đều là mây khói. Cái kia áo choàng kéo trên mặt đất, cái kia pháp quan thượng đảo khởi thần quang. Lúc này hơn 1600 tiên đều đối một người đánh lấy chắp tay, mà cái kia một người hoàn lễ, lại đối mặt là 1600 vị tiên nhân. Quả nhiên là như là chuyện thần thoại xưa. Cho đến lúc này, Lý Tịch thần tọa tại hạ đầu, nhìn bọn này tiên bái thánh, cái kia thánh bái quần tiên. Loại cảnh tượng này như là không cần bút mực phác họa hạ xuống, quả nhiên là một đại lay sự tình. Đáng tiếc nơi đây không có họa tiên, đáng tiếc lúc này không có Mặc Long. Lý Tịch Trần trong nội tâm khe khẽ thở dài, chỉ là luận này cảnh sắc mới có thể hiện ra phúc địa chi uy. Gì là phúc địa chi thuyết? Cái kia một tiên hạ phàm mà vạn tiên triều bái, như vậy chính là chân chính phúc địa chỗ. Gì là phúc địa chi thuyết? Cái kia một trên đỉnh có thiên tiên ngôn đạo, như vậy chính là chân chính phúc địa chỗ. Gì là phúc địa chi thuyết? Cái kia đại đạo luân âm đang vang vọng thiên tiêu, như vậy chính là chân chính phúc địa chỗ. Gì là phúc địa chi thuyết? Cái kia địa tiên như mây, cái kia nhân tiên như mưa, như vậy chính là chân chính phúc địa chỗ. Mây khói như lăng la, sương trắng tự bích tuyền, thần hỏa làm mặt trời, quang vũ rơi vãi nhân gian. Lý Nguyệt Tâm lên thân trên, cái kia phía dưới 1600 tiên nhân đứng sừng sững, đều có nó hình, đều có nó pháp, đều có kỳ tông. Lúc này Lý Nguyên Tâm mở miệng nói, các vị còn xin lặng chờ 3 ngày. Này 3 ngày, thanh tiêu điện bên trong các vị có thể tùy ý tu hành. 3 ngày sau, chúng ta phong vũ lôi vân 4 thủ tọa tề tụ, dẫn các vị thượng thái hoa nghe giảng. Lời nói rơi xuống, lúc này hạ tông chư tiên bên trong, có một vị nhân tiên ra khỏi hàng, đánh cái chắp tay, đối Lý Nguyên Tâm nói, xin hỏi thượng tiên, đệ tử nghe nói, vân nguyên chỗ, bất quá 10 năm, liền muốn bắt đầu cửu huyền luận đạo. Lý Nguyên Tâm gật đầu, không sai, chẳng qua hiện nay còn có 9 năm quang cảnh, đã không phải 10 năm chi thuyết. Vị này nhân tiên ngẩng đầu, mà lúc này, còn lại chư tiên nghe nói lời này, lập tức đều là thân thể run lên, ánh mắt kia rung động, lẫn nhau đối mặt, bắt đầu riêng phần mình nói, lại có trên mặt vẻ kích động, ngôn ngữ không ngừng. Xin hỏi thượng tiên, chúng ta lần này nghe rằng có thể lưu vân nguyên mấy năm quang cảnh, lại một vị nhân tiên đi ra. Đối Lý Nguyên Tâm đánh cái chắp tay, mà Lý Nguyên Tâm đáp lại, nếu nói dĩ vãng chư tiên nghe đạo 3 năm liền có thể trở về Hạ Châu, bây giờ như là không quá mức sai lầm, cũng là khi cùng đã từng chỉ lưu 3 năm quang cảnh. Cái này, như vậy có thể là không thể gặp cái kia cửu huyền luận đạo rầm rộ. Có tiên nhân nghe nói, lập là lầm bầm lầu bầu, mà có chút tiên gia thì là ánh mắt chuyển động, lên tâm tư, nghĩ đến như vậy rầm rộ, nếu là có thể ở trong đó nghe được 1-2 chân pháp đại đạo, không thể liền có thể nhòm ngó địa tiên môn hộ. Không phải do bọn hắn không tâm động, không phải do bọn hắn không suy nghĩ lung tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.